Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 814, cho ngươi mụ mụ báo thù. Việc này ngươi cảm thấy thế nào? Mông Phách cười một tiếng, lắc lắc đầu nói, cũng là con của ngươi tự tìm. Ta xem dạng này cũng rất tốt. Nhi tử kia của ngươi coi như bây giờ bị ngươi mang về. Tương lai nói không chính xác cũng sẽ kéo ngươi chân sau. Huống chi, lần này tộc trưởng là quyết tâm muốn bắt đến ám sát danh tộc lão hung thủ. Nhi tử kia của ngươi lại vừa vặn đụng phải hổ khẩu bên trên. Sẽ trả cho ngươi mới là lạ. Dù sao hắn cũng bất quá là một con thứ. Lại không đủ thông minh trầm ổn. Lộn liền lộn rồi a hát. Ngươi không phải còn có con trai sao? Mông Tử Khiêm có thể so sánh hắn thật tốt hơn nhiều. Hắn từ trước đến nay không quen nhìn Mông Tử Diệu, người kia thành sự không có bại sự có thừa, trừ bỏ sẽ gặp rắc rối. Quả nhiên là một chút bản sự đều không có. Cũng may mà Mông Chỉ Thành coi hắn là bảo. Không biết hắn tốt chỗ nào. Bất quá chỉ là mẫu thân hắn dáng dấp dễ nhìn chút mà thôi a. Mông Chỉ Thành sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Thanh âm lạnh lẽo, Mông Phách, ta nhường ngươi đến không phải nghe ngươi quở trách, hắn lại không tốt, đó cũng là nhi tử ta. Ngươi lời nói này quá mức, ngươi mặc dù là muội muội ta người, có thể chọc giận ta, liền xem như nàng mặt mũi, ta cũng sẽ không cho. A, vậy tùy ngươi a, Mông Phách lơ đễnh. Hắn đối với Mông Lộ vẫn hơi hiểu biết, hiện tại bên ngoài tin đồn nghiêm trọng như thế. Mông Tử Diệu hết lần này tới lần khác còn đụng vào. Hắn sẽ bỏ qua hắn mới là lạ. Mông Chỉ Thành bản thân còn tính là khôn khéo. Dạy thế nào đi ra nhi tử. Như vậy vụng về. Hắn nói xong. Liền dự định đứng dậy đi thôi. Mông Chỉ Thành nhíu nhíu mày. Cảm giác cái này Mông Phách phái đoàn càng ngày càng lớn. Có chút. Không bị khống chế. Chờ một chút. Mông Chỉ Thành từ trên chỗ ngồi đứng lên. Híp mắt nhìn hắn một cái, mới trầm thấp nói ra, Ngọc Thanh là còn không có cùng Dạ Tu Độc liên hệ sao? Hẳn không có, hiện tại Dạ Tu Độc bận bịu thành dạng này, nàng chỉ sợ là sẽ không dễ dàng xuất hiện, đó cũng là phiền phức. Mông Trì Thành chậm rãi thở ra, một hơi, nghĩ vậy loạn thất bát tao sự tình, có chút đau đầu, chỉ là bất kể nói thế nào, việc cấp bách. Hay là trước đi đem Mông Tử Diệu mang về a. Mông Chỉ Thành không lại cùng Mông Phách nhiều lời, quay người rời đi thư phòng. Mông Phách cười một tiếng, lần này đi, chỉ sợ cũng chỉ có thể cùng tộc trưởng nhau nhau một khung mà thôi. Để cho trong lòng mình nhiều một chút phẫn hận thôi, không có tác dụng gì. Dạng này cũng tốt, hắn thấy Mông Tử Diệu tốt nhất không tồn tại, nếu là có tất yếu, hắn không ngại tự tay giết hắn. Mông Phách lại nhấp một miếng trà, lúc này mới chậm rãi từ vị trí bên trên đứng lên, mở ra cửa thư phòng, nhìn cách đó không xa dần dần sáng lên tia sáng, có hạ nhân đi qua, quay đầu nhìn hắn một cái, cảm thấy hết sức kỳ quái, người kia là ai nha, làm sao cho tới bây giờ chưa thấy qua, còn xuất hiện tại lão gia trong thư phòng. Mông Phách cười cười, không nhìn bọn họ quái dị ánh mắt. Trước kia muốn lén lút tới, hiện tại, đã không cần, dù sao danh tộc lão hôn mê bất tỉnh, cái này quý phủ làm chủ liền chỉ có Mông Trì Thành. Vung một lần áo choàng, hắn lúc này mới chậm rãi hướng chìm mộc đường bên ngoài đi đến. Dạ Tu Độc ôm Nam Nam đi cực chậm, cho đến nhìn thấy Mông Trì Thành vội vã hướng về danh tộc lão phòng đi đến lúc, mới có chút dừng một chút. Ba ba. Chúng ta có hay không muốn đi qua, cho Lộ Gia Gia tráng tráng uy danh a? Dạ Tu Độc cười một tiếng, đập hắn một lần, chúng ta đi qua không tiện, việc này liền giao cho ngươi Lộ Gia Gia xử lý a, ai? Nam Nam trọng trọng thở dài một hơi, cữu gia thật là một cái không cho người bớt lo, Lộ Gia Gia cũng trách vất vả. Ba ba, người nói, a, thế nào? Dạ Tu Độc đi vài bước. Liền nghe Nam Nam đột nhiên dừng lại thanh âm. Nam Nam bỗng nhiên đập hai lần bả vai hắn. Ba ba, ba ba, suỵt, nhẹ một chút. Cái kia, là người kia, Lần trước tại chùa miếu bên trong giao thủ với ta người kia. Chính là hắn. Kêu cái gì mông phách. Chính là hắn bắt mụ mụ. Dạ Tu Độc thân hình bỗng nhiên cứng đờ. Phút chốc theo Nam Nam ngón tay phương hướng nhìn lại. Con người hung hăng rụt rụt. Ba ba. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Dạ Tu Độc cười lạnh. Hắn và Mông Trì Thành là một đám. Ở chỗ này rất bình thường. Vừa nói. Hắn đem Nam Nam buông xuống mà. Nhẹ nói. Ngươi ở nơi này chờ ta. Ta lập tức trở về. Ba ba ngươi đi đâu vậy? Cho ngươi mụ mụ báo thù. Dạ Tu Độc khóe miệng ngậm lấy cười. Nam Nam lại cảm thấy nụ cười kia 10 điểm khủng bố âm trầm. Thân thể nho nhỏ hung hăng run lên. Ba ba thoạt nhìn tâm tình thật không tốt a. Hắn lập tức nhu thuận gật gật đầu. Yên lặng lui qua một bên. Mặc dù hắn kỳ thật cũng thật muốn cho mẹ báo thù. Dạ Tu Độc lúc này mới cất bước đi theo. Nam Nam chỉ cảm thấy hoa mắt. Hắn đã không thấy tăm hơi. Hắn hai mắt lập tức toát ra ngôi sao bộ dáng. Ba ba võ công giống như lợi hại hơn. Hắn là hắn cả một đời sùng bái đối tượng. Nho nhỏ mấp máy môi. Nam Nam lúc này mới tìm một thạch đầu ngồi xuống. Ba ba nói để cho hắn tại nguyên chỗ chờ lấy. Hắn tốt ngoan. Cũng không đi đâu cả. Nhưng là hắn có chút đói bụng. Vừa sáng sớm nên ăn điểm tâm mới đúng. Hắn nguyên bản là dễ dàng đói bụng thể chất. Ta đi phòng bếp ăn một chút gì. Rất nhanh liền trở về. Ba ba nên còn muốn một hồi a. Nam Nam dùng sức nhẹ gật đầu. Nước miếng bắt đầu tràn lan. Hắn nghĩ, tại ba ba trở về trước đó ngồi ở chỗ này là được rồi. Dù sao hắn đi phòng bếp cầm đồ vật liền đi. Rất nhanh, nghĩ đến, hắn lập tức đứng lên. Bắt đầu lặng lẽ hướng về quý phủ phòng bếp rời đi. Quý phủ có cái đầu bếp phòng. Nam Nam thích nhất đi chỗ đó. Nơi đó nữ đầu bếp cũng biết hắn. Mỗi lần nhìn hắn đến, kiểu gì cũng sẽ lấy được ăn cho hắn nhét tràn đầy. Nam Nam lúc này chính là hướng về cái kia mà chạy đi. Chỉ là đầu bếp phòng cách có chút xa. Nam Nam vừa mới chạy một đoạn ngắn đường. Cũng có chút do dự. Đây nếu là quá xa. Hắn đã về trễ rồi không đụng tới ba ba làm sao bây giờ. Nam Nam dùng sức nuốt nước miếng một cái. Nếu không, sẽ không ăn a. Nhỏ nhỏ ngắn ngủi chân lại bắt đầu hướng sẽ đi. Nhưng đi được hai bước. Bụng phát ra, lộc cộc tiếng vang. Nam Nam đều muốn ngửa mặt lên trời thét dài. Hắn cảm giác tự ngược. Đang do dự suy nghĩ, tiến thối lưỡng nan khoảng chừng không phải lúc. Chóp mũi bỗng nhiên bay tới một trận mùi thơm. Nam Nam dùng sức hít mũi một cái. Con ngươi thoáng chốc liền sáng lên. Đây là mùi cá vị. Vị đạo rất nồng nặc. Liền từ phía trước không xa bay tới. Nam Nam hít một hơi thật sâu. Cân nhắc một chút khoảng cách. Ân, nơi này và vừa rồi ba ba buông xuống mình phương không xa. Hắn cầm ăn ngon đi ra. Nhất định có thể đuổi tại ba ba trước đó trở về. Rốt cục hạ quyết tâm. Hắn lập tức cất bước hướng mặt trước chạy. Vào cửa sân. Phía trước có người bảo vệ. Thoạt nhìn rất nghiêm ngặt bộ dáng. Nam Nam hắc hắc hắc cười. Những người này mặc dù nhiều. Thế nhưng hoàn toàn không phải đối thủ của hắn nha. Dưới chân rời một cái. Đứng ở hai bên hộ vệ chỉ cảm thấy trước mặt một trận gió thổi qua. Trong nháy mắt lại dừng lại. Mấy người hai mặt tương đối. Một lát sau. Lại mặt không biểu tình tiếp tục nghiêm mặt. Nam Nam giấu ở mái hiên phía dưới. Híp mắt cười trong chốc lát. Lần thứ hai theo mùi thơm đi. Nhưng mà. Hắn lúc vào cửa thời gian. Cũng không chú ý tới. Trên cửa viện mạnh mẽ hữu lực ba chữ trầm mộc đường. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.